Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Thẩm đạo, ngươi trái tim còn tốt chứ? Hoạt Mai: Nghịch tập rồi. Cũng gia nhập phòng bán vé đại chiến. Sớm nên nghịch tập, bằng mảnh này chỉnh đốn và cải cách về sau chất lượng. Ta cảm thấy hoàn toàn có tư cách tranh một chuyến. Đây chính là một bộ phim văn nghệ a, phim văn nghệ cùng thương nghiệp phiến. Cái này hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ được không? Phim văn nghệ lại làm sao? Phim văn nghệ liền thấp một đầu. Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, hắn tổng đầu tư cũng không có nhiều a. Phim văn nghệ cũng có nghịch tập án lệ. Mặc dù không nhiều, nhưng chung quy vẫn là có khả năng tính. A, hiện tại tổng phòng bán vé sắp xếp thứ mấy? Sắp xếp thứ 5. Thứ 5. Tốt a, khoảng cách đô thành còn có bao nhiêu? Ta xem một chút a. Đô thành, tổng phòng bán vé 3.100 vạn. Hoạt Mai, 2.100 vạn. Liền chênh lệch 1.000 vạn rồi. Đúng vậy a, xem ra khoảng cách cũng không có nhiều. Thật đúng là làm không tốt nghịch tập. Đúng vậy a, muốn nhìn đến tiếp sau đâu? Đúng, ngươi nhìn các đại viện tuyến. Bọn hắn đối, Hoạt Mai, sắp xếp phiến lượng cùng tuyên truyền lượng cũng cùng lên đến. Hô, những này ấy viện tuyến rốt cục có đầu óc một thanh. Biết mỏ vàng vẫn là phải đào. Kia là đương nhiên, phiên gia võng bên trên. Các lớn phim post bar và văn nghệ trong forum đối, Hoạt Mai, thảo luận thiếp càng ngày càng nhiều. Hoạt Mai, nhiệt độ mỗi một ngày đều soát tân mới ghi chép. Rốt cục tại 6 ngày thời điểm soát đến phiên gia võng toàn phim xếp hạng trang đầu bảng hạng 10. Giá thành nhỏ văn nghệ phim nghịch tập là rất nhiều dân mạng đều hy vọng nhìn thấy. Đồng thời chỉnh đốn và cải cách sau, Hoạt Mai, bên sản xuất mặt phi thường tinh lương. Để bọn hắn thấy phi thường dễ chịu, còn có một bộ phận văn nghệ phần tử đối bộ phim này thích đến thực chất bên trong. Cuồng nhiệt đến mỗi ngày đều tại phân tích bộ phim này ẩn chứa nội hàm cùng bộ phim này kết cục đến. Cùng là quang minh vẫn là hắc ám. Đếm không hết tranh luận thiếp để bộ này, Hoạt Mai, ngày càng tăng vọt. Tất cả mọi người tại tán thưởng bộ phim này cấu tứ cùng độc đáo. Lại dùng một cái diễn viên chống lên một bộ phim. Cái này không thể không nói là một lần lịch sử tính cải biến. Chí ít, phim sử thượng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện dạng này phim. Đem so sánh phía dưới, đô thành đánh giá nhưng không có lạc quan như vậy. Đương nhiên post bar bên trong cũng không vắng lặng, cũng rất náo nhiệt, nhưng trên cơ bản đều là phún phún phun. Phun diễn viên không có diễn kỹ, kịch bản xem không hiểu, chi tiết cứt chó, đặc hiệu không tệ nhưng tình tiết thực sự yếu kém. Phun đạo diễn Thẩm Liên Kiệt bỏ ra thời gian dài như vậy đập cái gì cứt chó đổ vật. Danh tiếng so sánh, trên mạng nhiệt độ cùng thượng tọa xuất quan hệ, mấy cái viện tuyến chung quy là bắt đầu đem sắp xếp phiến lượng bắt đầu tiến hành đổi. Đem, đưa thành, một bộ phận sắp xếp phiến đổi thành, Hoạt Mai, cùng nửa đêm ngăn một chút phim. Kinh dị cũng đổi thành, Hoạt Mai. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hoạt Mai, dù sao cũng là kinh dị phim kinh dị một loại không phải sao. Vì cái gì dạng này? Dù sao, viện tuyến cũng là muốn kiếm tiền. Cái kia bộ phim có thể bán vé liền nhiều sắp xếp cái kia bộ phim. Không có khả năng cả ngày sắp xếp nát phiến đi. Không kiếm tiền, mở cái gì viện tuyến a? Liền tại dạng này lớn trong hoàn cảnh nghênh đón ngày mùng 6 tháng 9 rạng sáng. Bảo bảo, chúng ta đại bảo, a viễn, cỏ, đừng nhìn cái gì. Thực đơn, cỏ, cùng ta đi uống rượu. Ngươi mỗi ngày đều bảo, hôm nay lại bảo cái gì? Chúng ta ngày lẻ phòng bán vé, đã phá 1.000 vạn. 1.000 vạn, đương nhiên, cái này còn cũng không phải là vui vẻ nhất. Vui vẻ nhất ngươi biết là cái gì không? Cái gì? Vui vẻ nhất chính là Thẩm Liên Kiệt, Đô Thành, hôm nay phòng bán vé chỉ có 300 vạn. Lập nên lịch sử mới thấp. Chúng ta lập tức liền muốn thông S hắn. 300 vạn. Đúng vậy a, 300 vạn. Đi, A Viễn, đi uống rượu, ta mời khách. Được thôi, được thôi. Nghe được Ngụy Mập Mạp mời khách mấy chữ này về sau, lúc đầu uể oải Lục Viễn đột nhiên liền tinh thần. Ngươi vui không? Chuông nhỏ a, ngươi không sung sướng sao? Vui vẻ, rất vui vẻ. Vui vẻ liền tốt, nhìn thấy ta thực lực đi. Thấy được. Hậu Thiên, không, ngày mai liền chuẩn bị ngươi phim. Ta gọi người cầm đi lập hồ sơ khai mạc. A, nhanh như vậy, nhất định phải nhanh. Tương lai lớn đạo diễn nên dạng này. Uống rượu, ăn đồ nướng, trả tiền. Ngụy Mập Mạp lôi kéo Tiễn Trung khẽ hát trên đường đi cực kỳ khoái lạc hướng phương xa đi đến. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần đắc ý. Người trẻ tuổi cũng nên tuổi trẻ khinh cuồng không phải. Hắn hiện tại mặc dù không nhất định tuổi nhỏ, nhưng là khinh cuồng khẳng định là muốn. Nhân sinh đắc ý a, đạp lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Lục Viễn cũng có vẻ rất bình tĩnh, dù sao tiền bây giờ còn chưa đến trên tay hắn, chỗ tiền với hắn mà nói cũng tạm thời chỉ là một con số. Nhìn xem Ngụy Mập Mạp hưng phấn như thế, Lục Viễn híp mắt lại. Đúng vậy a, từ nay về sau, ta cùng quá khứ không đồng dạng, về sau sẽ không có người xem thường ta. Ngụy Mập Mạp xé cổ họng lung la lung lay. Đó có phải hay không cần một điểm theo tới cáo biệt nghi thức? Lục Viễn nhìn xem Ngụy Mập Mạp về sau đột nhiên lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Cái gì nghi thức? Cho Thẩm Liên Kiệt gọi điện thoại a. Trang Bức liền muốn giả nguyên bộ. Đúng, đúng, đúng. Ta đột nhiên nghĩ đến. Chuông nhỏ, điện thoại cho ta dùng một chút. Vì cái gì dùng điện thoại di động ta? Ta sợ kia Thẩm Liên Kiệt không tiếp điện thoại ta. Có người vui vẻ được không được? Có người bi thương được không được? Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Liên Kiệt cúi đầu nhìn xem số liệu báo cáo cùng ngày càng giảm bớt sắp xếp phiến lượng cùng. Thượng tọa suất, 300 vạn phòng bán vé. Đây thật là ta phim. Ta mẹ nó tổng đầu tư 3.000 vạn a. Đều mẹ nó còn không có hồi vốn. Hắn giờ phút này đã không biết nên nói cái gì Đông Nam. Bầu không khí rất ngưng trọng, cũng rất ngột ngạt. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Tút tút tút, huy, người tốt, xin hỏi là Thẩm Đạo sao? Ta là, ngươi là, Thẩm Đạo, gần nhất còn tốt chứ? A, trái tim của ngươi còn tốt chứ? Hắc hắc. Ta chỗ này có trái tim thuốc a, muốn hay không cho ngươi gửi điểm tới. Cút. Ba, khi nguyên bản thanh âm biến thành Ngụy Mập Mạp thanh âm về sau, Thẩm Liên Kiệt hai mắt trừng đến đỏ bừng, hung hăng bắt điện thoại di động liền ném ra ngoài cửa sổ. Hắn phảng phất nhìn thấy Ngụy Mập Mạp biểu tình dương dương đắc ý, đáng ghét, khiến người căm hận. Lại tràn đầy đánh mặt thành công nghịch tập nụ cười thô bỉ. Ba ba ba ba ba. A Viễn, đã ngủ chưa? Ta ngủ, nhưng là bị ngươi đánh thức. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Chúng ta phòng bán vé bảo. Ta biết, ngươi dự liệu được sẽ bảo. Đại khái có chút đi. A Viễn, không thể không nói. Ngươi thật sự là một cái rất nam nhân đáng sợ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật đây, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi a. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Hoa Kim muốn cùng ta tục hẹn 10 năm cấp S hiệp ước, đồng thời hứa hẹn hàng năm một bộ đỉnh cấp IP phim hoặc phim truyền hình. Còn có các loại quảng cáo, kia là chuyện tốt a. Làm sao? Cảm kích ta nghĩ mời ta ăn tiệc. Tiệc không cần, về sau tìm ngươi thời điểm, ngươi tới đây một chút liền thành, hoặc là ngươi thực ở trong lòng không qua được, tương lai đem ngươi cát xê cùng chia toàn bộ gửi cho ta đi. Lục Viễn nhớ tới Tiên Thiên cái kia mở tiệm cơm mộng đẹp. Hắn đột nhiên nở nụ cười, có lẽ hết thảy đều có phải là mộng cũng nói không chính xác. A Viễn, ta không muốn cùng bọn hắn ký. Đầu bên kia điện thoại Lục Diệc Hoàng lắc đầu, thanh âm tựa hồ có chút kiên định. Ngươi nghĩ đi ăn máng khác, cùng cái khác công ty giải trí có tiếp xúc qua rồi. Lục Viễn nghe được cái này thời điểm lập tức có chút kỳ quái. Không có, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không làm chuyến đi này. A Viễn, ta đi theo ngươi đi. ... Ngụy Mập Mạp đã nói với ta các ngươi chuẩn bị xuống bộ phim Lưu Lãng Giả, cho nên ta thẳng thắn ký các ngươi, Viễn Trình, giải trí đi. Thành vì công ty của các ngươi cái thứ nhất ký kết nghệ nhân đi. ... Uống rượu xong, vui vẻ cảm giác, đánh xong mặt về sau, Ngụy Mập Mạp cùng Tiễn Trung hai người nằm ở trên giường nặng nề đi ngủ. Lục Diệc Hoàng một thông điện thoại về sau, Lục Viễn liền không ngủ được. Lục Viễn thì đi ra phòng ngoài nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trăng. Sau đó lại nhìn, Viễn Trình, giải trí cái chiêu bài này. Đột nhiên cảm thấy cái chiêu bài này có chút siêu siêu vẹo vẹo. Ký hẹn chúng ta, Viễn Trình, giải trí. Cái này lão Lục uống lộn thuốc chứ. Từ bỏ hoa im không ký. Ký chúng ta bao ra công ty. Bệnh tâm thần a? Cái gì? Ngươi điên rồi đi. Hạ tỷ, ta không điên, ta thấy được hy vọng. ... Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.